Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5 xúi dục Lục Tảo cau mày nhìn Lục Tứ Nha biến hóa sắc mặt, chán ghét cảm xúc càng thêm dày đặc, con tuổi nhỏ lại giống đại nhân giống nhau kẻ hai mặt, trưởng thành con lợi hại. Lục Nhị Nha đầu óc chất phác, cũng không có nghĩ nhiều, nhìn thấy tứ muội trong rổ trang rau dại, liền có chút cao hứng. Đại tỷ, bốn nha đào rau dại đủ chúng ta đêm nay thượng ăn. Lục Tứ Nha bị đột nhiên xuất hiện thanh âm hoảng sợ, bất mãn chu lên miệng. Các ngươi đi đường sao không thanh âm, làm ta sợ nhảy dựng. Không đợi Lục Tảo mấy người nói chuyện, Lục Tứ Nha lại cùng cái chim sẻ dường như ríu rít nói lên. Đại tỷ ngươi buổi chiều như thế nào lập tức liền sống a? Đại tỷ, ngươi vì sao không nghĩ gả qua đi a? Như vậy nhiều bạc đều không có. Lục Tứ Nha nghĩ đến nếu là các nàng ra có 5 lượng bạc, các nàng là có thể ăn được nhiều thịt, tưởng tượng đến thịt nàng liền nhịn không được nuốt nước miếng. Lục Tảo nhấp môi, nhíu chặt giữa mày tỏ rõ nàng khó chịu. Lục Tứ Nha tựa hồ hoàn toàn không hiểu xem người sắc mặt, miệng còn đắc đi nói cái không ngừng. Đại tỷ, bạch hồ thảo là cái gì hương vị a? Có phải hay không ngọt a? Có phải hay không giống đường giống nhau ăn ngon? Lục Tào cảm thấy cái này tứ muội không chỉ có là cái thảo người ghét nói lao, hơn nữa đầu óc còn không tốt lắm sư. Một đường trở về nhà, từng nhà đều phiêu nổi lên khói bếp, xa xa mà có thể ngửi được cơm canh mùi hương nghi. Lục Tào sớm đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, nghe cơm canh mùi hương nghi liền càng chịu không nổi, vì thế nắm Lục Ngũ Nha đi được càng nhanh. Mạc ước đi rồi vài phút, vòng qua mấy chỗ nông gia tiểu viện, liền đến Lục gia. Lục gia chỉ có tam gian nhà tranh, gian ngoài vây quanh một vòng trúc rào tre, đơn sơ lại cũ nát. Một hồi về đến nhà Lục Nhị Nha liền đi nấu rau dại canh đi, Lục Tảo tắc đánh thủy cho chính mình cùng Lục Ngũ Nha rửa tay rửa chân. Lục Tảo ninh khăn vải mềm nhẹ cấp Lục Ngũ Nha lau mặt. Lạnh không lạnh, xuân hàn se lạnh, thủy tự nhiên cũng là lạnh, Lục Ngũ Nha lại lắc lắc đầu, nói không lạnh. Thủy nơi nào không lạnh? Nàng rửa tay đều cảm thấy lãnh xương cốt đâu, Lục Tảo nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoãn Lục Ngũ Nha, chỉnh trái tim không khỏi mềm mại, đây mới là bé ngoan nên có mở ra phương thức nha. Ở chung mấy cái giờ, hai người cũng thân cận không ít, Lục Tảo ôn nhu hỏi nói. Hôm nay đi theo tỷ tỷ là một ngày sống, có mệt hay không? Lục Ngũ Nha chớp chớp quả nho tinh lượng đôi mắt, nhỏ giọng nói thanh mệt. Kia chúng ta ăn cơm liền đi ngủ. Lục Tảo cấp Lục Ngũ Nha tẩy hảo tay, làm nàng đi bệ bếp bên cạnh sưởi ấm, chính mình tắc tiếp tục tẩy giày, hôm nay ở lại ướt lại hoạt bùn đất trong đất đi rồi một vòng, giày đã không thành bộ dáng. Lục Ngũ Nha không có đi, mà là ngồi xổm bên cạnh nhìn Lục Tảo, một đôi mắt to sáng lên điểm điểm quang, nàng cảm thấy hôm nay đại tỷ nói chuyện hảo ôn nhu, còn hỏi nàng lạnh hay không có mệt hay không, trước kia đại tỷ đều không hỏi nàng, hôm nay đại tỷ thật tốt. Lục Tảo chính xoát giày, đột nhiên một cái sắc nhọn thanh âm chất vấn đến nàng. Người xuyên cái này giày xuống đất, Lục Tảo xoát giày tay run lên, nghi hoặc nhìn đột nhiên toát ra tới Lục Tam Nha, ngay sau đó nghĩ đến Tam Nha cả ngày không biết trốn chạy đi đâu, còn làm bất mãn 5 tuổi Nam Nha xuống đất làm việc sự tình, nàng liền có chút phát hỏa. Người giống cái gì giống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tam Nha gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tảo trên tay cặp kia cũ nát giày vải, khoe mắt muốn nứt ra. Ai làm ngươi xuyên giày vải xuống đất, ngươi xuyên hỏng rồi chúng ta xuyên cái gì? Lục Nhị Nha vội vàng đi ra hòa giải. Tam Nha, đại tỷ thân mình không thoải mái, cho nên mới xuyên giày vải xuống đất. Vâu, Lục Tứ Nha cũng thấu lại đây. Tam tỷ, đại tỷ ăn bạch hồ thảo đều sắp chết, ngươi làm đại tỷ xuyên một chút đi. Nàng xuyên một chút nói không chừng thì tốt rồi. Lục Tam Nha tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Nàng ăn độc thảo liền có thể xuyên chúng ta giày vải xuống đất. Người xem nàng đều đem giày xuyên thành bộ dáng gì, hỏng rồi chúng ta còn như thế nào xuyên. Lục Tảo ngẩn người, vô thố nhìn trên tay giày vải. Nàng xuyên qua tới thời điểm phát hiện giường bên chân thượng phóng một đôi giày rơm. Nhưng nàng trong ý thức chưa từng có xuyên giày rơm này một cái khái niệm. Cho nên nhìn đến đầu giường giường phóng một đôi đánh đầy mụn vá giày vải thời điểm, liền lấy tới mặc vào, nghĩ thầm tuy rằng cũ một chút nhưng tốt xấu xem như một đôi giày. Nhưng nàng không biết này đôi giày là Lục gia ngũ tỷ muội cùng sở hữu một đôi giày, các các nàng ăn mặc này đôi giày thay phiên đi thăm người thân, đi họp chợ, mỗi một lần xuyên đều thật cẩn thận, không dính thủy, không dính bùn, sợ xuyên hỏng rồi. Giờ khắc này, Lục Tảo cảm thấy này đôi giày nặng trĩu, ép tới nàng thở không nổi. Thực xin lỗi, ta không biết. Lục Tam Nha lau nước mắt, người chính là cố ý, người chính là khi bất quá nương làm ngươi gả cho Tào lão nhân, cho nên mới trả đạp chúng ta duy nhất một đôi giày. Ta không có, Lục Tảo thật sự không phải cố ý. Lục Tam Nha không tin, hừ một tiếng. Người loại người này nên gả đi cái kia Tào lão nhân làm thiếp, đánh chết ngươi cũng là xứng đáng. Lục Tảo cũng phát hỏa, nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ liền biết Lục Tam Nha là cái gì tính tình người. Kế thừa Mã Tam Nương đanh đá cùng ích kỷ hộ thực, thường xuyên sai khiến nguyên chủ cùng Lục Nhị Nha thế nàng làm việc nhi cùng gánh tội thay, còn từ bọn tỉ muội trong tay đoạt thức ăn, ngũ tỉ muội không có người không bị Lục Tam Nha hố quá. Vốn dĩ xuyên đại gia quý trọng giày xuống đất là nàng đối lý không đúng, nàng còn cảm thấy áy náy, nhưng nghe được Lục Tam Nha nói, Lục Tảo liền nhịn không nổi. Ta loại người này, ta là người như thế nào? Ta là người đại tỷ, có người nói như vậy sao? Hiểu hay không tôn kính trưởng bối? Lục Tam Nha vốn chính là cái phản nghịch gan lớn, miệng lưỡi sắc bén. Người tính cái gì trưởng bối? Người đem ta giày xuyên hỏng rồi còn có lý. Người bồi ta giày, người bồi ta giày. Tam Nha, giày rửa sạch sẽ thì tốt rồi. Lục Nhị Nha nhỏ giọng khuyên nhủ. Giảo phân tinh Lục Tứ Nha sách theo giày vải nhìn nhìn, há mồm nói. Kia bố đều hỏng rồi, tẩy không sạch sẽ. Lục Nhị Nha ngữ khi yếu đi vài phần, ta lại bổ một bổ. Lục Tam Nha trừng mắt Lục Tảo, đều tại ngươi, là, trách ta, giày việc này thật là Lục Tảo đối lý, ta về sau bồi các ngươi một người một đôi tân giày. Lục Tứ Nha ánh mắt sáng lên, đại tỷ, ngươi nói được là thật sự, ta muốn màu đỏ, mặt trên phải có màu vàng hoa. Ân, còn phải có lượng lượng hạt châu. Tiểu Nhã nói huyện thành tiểu thư giày mặt trên liền có lượng lượng hạt châu. Lục Tam Nha liếc mắt một cái vẻ mặt hưng phấn tứ muội, chọc thùng nàng ảo tưởng. Nhà chúng ta nghèo như vậy, nàng nào có tiền cho chúng ta mua tân giày. Lục Tứ Nha khuôn mặt nhỏ một suy sụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tỷ ngươi hống chúng ta. Lục Tảo mím môi, thật sự, ta về sau có tiền liền cho các ngươi mua. Lục Tứ Nha nga một tiếng, đại tỷ ngươi chừng nào thì có tiền a? Lục Tam Nha xú một khuôn mặt. Nàng đời này đều không thể có tiền, chỉ có nương mới có tiền. Lục Tứ Nha mắt sáng rực lên, xem xét Mã Tam Nương kia một gian thượng khóa nhà ở, xúi dục nói. Đại tỷ, ngươi nếu không đi nương chỗ đó cầm bạc cho chúng ta mua giày đi, bằng không ta sợ ngươi về sau đem chuyện này cấp đã quên. LEOSING Quảng cáo. Cách chương.